Các bạn thính giả thân mến, như vậy là chúng ta đã đến với câu chuyện đầu tiên trong góc nhỏ điều muốn nói buổi tối thứ sáu ngày hôm nay. Rất là nhiều niềm vui đúng không ạ? Một ngày sinh nhật thật là ý nghĩa khi mà vị thính giả vừa rồi, chị Phương Lan, đã nhận được món quà bất ngờ từ chồng của mình trên sóng của chương trình 365 ngày hạnh phúc. Hy vọng rằng là cảm xúc vừa rồi cũng sẽ động lại trong tất cả quý vị thính giả, đặc biệt là những ai chúng ta có ngày sinh vào ngày hôm nay cũng cảm nhận được niềm vui mà chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện thứ hai, cũng là trong góc nhỏ điều muốn nói. Và với câu chuyện này thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhân vật chính là bạn Hữu Nghị. Dạ, cho Hải Triều kết nối với chị Hữu Nghị, xin lỗi, với anh Hữu Nghị ạ. Vâng ạ. Em nghe anh ơi. Rồi, chào Hữu Nghị. Dạ. Hải Triều vào chương trình 365 ngày hạnh phúc đang trò chuyện với bạn đây. Dạ. Không biết là Hữu Nghị có bao giờ nghe tới chương trình 365 ngày hạnh phúc chưa hả? Dạ, em có nghe anh. Nghe nhiều không em? Em nghe cũng lúc ở Sài Gòn thì em nghe thường lắm, nhưng mà từ khi em chuyển về Tây Ninh thì em thường nghe qua nghe lại của chương trình mình không anh. Em không có được nghe trực tiếp. Ở trên đó sóng không tốt hay sao em? Dạ, ở đây sóng không có nghe được luôn anh. Mình vô web mình nghe thử đi. Dạ, em nghe trên web không anh? Vậy hả, nghe web, nghe dạ. Trực tuyến cũng được đó. Dạ. Hiện tại em đang ở Tây Ninh phải không? Dạ. Em làm công việc gì? Em bán hàng cho một công ty anh. Và công việc vẫn ổn định chứ hả? Dạ, ổn định anh. Sao đang ở Sài Gòn lại đi về Tây Ninh? Dạ, tại công ty chuyển em đi anh. Vậy hả? Dạ. Lên đó thì cuộc sống của mình sao? Cuộc sống trên đây thì em thấy thì cũng bình thường như ở dưới quê, nhưng mà nó không có nhộn nhịp như là ở trên thành phố mình anh. Coi bộ Hữu Nghị cũng là người dễ thích nghi ha. Dạ. Rồi, với chương trình ngày hôm nay thì chương trình có nhận được một cái lá thư gửi cho Hữu Nghị đó. Dạ. Không biết là em có đoán được là lá thư này ai gửi cho em không? Em cũng đoán được rồi, nhưng mà em chưa có dám khẳng định nên là... Thôi thì mình cùng đi tìm đáp án cho cái bài toán này ha. Dạ. Sẵn sàng nghe lá thư chưa? Dạ, sẵn sàng anh. Mời quý vị thính giả cùng nghe lá thư mà một vị thính giả khác đã gửi cho bạn Hữu Nghị của chúng ta. Em à, khi lá thư này tới tay em, có lẽ anh đã ở một nơi rất xa. Em nè, cho dù anh đi đâu, anh cũng nhớ về em. Một thằng nhóc khóc nhè, một thằng nhóc thích đi giữa trời mưa. Em nhớ kỷ niệm lần đầu mình gặp nhau vui em ha. Tuy không đẹp, không cao sang như bao người khác, nhưng tâm hồn em đẹp lắm. Anh yêu cái vẻ đẹp đó. Em, anh biết sức khỏe anh không còn được bao lâu, nên anh đã viết thư này. Em biết không, lúc anh đau nhất, điều anh nghĩ tới là em. Một thằng nhóc dễ thương. Đôi lúc anh muốn cho em biết về bệnh của anh, nhưng anh sợ em sẽ khóc và buồn. Em ơi, anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh xin lỗi vì những gì anh hứa không làm được cho em. Có thể kiếp sau anh sẽ bù đắp cho em. Em nè, Sài Gòn mưa nhiều lắm. Em nhớ đừng đi dưới trời mưa khi không có anh nha. Đừng khóc nhẹ nữa, vì em khóc lòng anh sẽ đau. Anh biết em yêu anh, nhưng em còn giấu đúng không? Em nè, nếu có kiếp sau, anh nguyện sẽ bù đắp cho em. Anh biết em sẽ đau lòng nhiều. Em hãy sống tốt khi không có anh bên cạnh nha. Hãy vui vẻ hồn nhiên như ngày đầu mình gặp nhau em nhé. Tạm biệt em. Đó là lá thư mà chương trình đã nhận được, yêu cầu gửi cho Hữu Nghị. Hữu Nghị ơi, anh đang rất hiểu tâm trạng của em thời điểm này. Nhưng mình cố gắng kìm nén cảm xúc để trò chuyện với chương trình nha. Dạ. Ừ. Lá thư này là của bạn tên gì ha? Tên Cường đúng không anh? Đúng rồi, lá thư của Minh Cường. Và đây không phải là lá thư trực tiếp gửi từ Minh Cường mà gửi từ một người bạn. Và thật ra thì Minh Cường đã viết lá thư này lâu rồi. Dường như anh ta đã biết được là sức khỏe của mình không được tốt. Dạ. Rằng mình sẽ không còn sống được bao lâu, cho nên đã viết trước lá thư này. Dạ. À, em có biết là Minh Cường đã mất không? Em biết anh. Ngày 2 tháng 7 đúng không? Dạ. Lúc đó em có đến và chia buồn với gia đình Minh Cường không? Anh giấu em anh ạ. Khi anh bệnh, anh không hề cho em biết về một thông tin gì hết. Khi mà anh mất, em cũng không hề hay biết gì luôn anh. Đến khi một người bạn báo cho em á, thì mọi chuyện đã xong hết rồi. Em có biết nguyên nhân vì sao không? Em hiểu thì anh sợ em buồn, anh sợ em đau, ảnh hưởng tới công việc hay là một cái vấn đề gì đó mà anh không nói được với em á anh. Từ khi nào mà Minh Cường lại im lặng như vậy? Từ khi em lên Tây Ninh là trong khoảng tháng 3. Cũng đã 4 tháng rồi đúng không? Dạ. Em có biết là Minh Cường bị bệnh gì không em? Em nghe chị cô Cường nói là anh bị ung thư anh ạ. Và từ lúc mà em lên Tây Ninh là hai người bắt đầu liên lạc với nhau ít dần. Dạ. Em khóc nhiều không? Nhiều lắm anh. Kỷ niệm với em với anh nhiều lắm. Thật sự tới hôm nay em vẫn chưa thể nào mà em chấp nhận rằng là em đã mất ảnh. Anh hiểu được những cái suy nghĩ của Nghị ở thời điểm này. Nó quá đột ngột. Bản thân của mỗi chúng ta khi mà một người nào đó đồng hành với mình trong suốt một thời gian dài, người thân của mình, bạn bè của mình, mà đột nhiên một ngày họ không còn trên cuộc sống này nữa, họ không còn cười nói trước mặt mình, thì cái đó mất mát quá lớn, hụt hẫng chứ. Rồi từ lúc mà em lên Tây Ninh rồi biết là anh Cường mất, rồi em có quay lại Sài Gòn không? Tới thời điểm này thì em vẫn chưa dám quay lại. Tại vì anh hứa khi mà em quay về Sài Gòn, anh sẽ ra đón em. Nhưng mà bây giờ em quay về đó không còn ảnh nữa. Em thực sợ sự là bây giờ em không đủ can đảm để quay về anh à. Lại quay về và cảm thấy cô đơn và lại càng đau khổ hơn đúng không? Dạ. Hai người quen được bao lâu? Cũng gần một năm anh à. Như một năm hả? Dạ. Tình cảm thì hả, Triều thấy là rất là mặn nồng. Minh Cường là người như thế nào em ha? Anh tốt lắm anh. Về mọi mặt luôn suy nghĩ cho người khác, không chê bai, lúc nào cũng luôn quan tâm chia sẻ những người bên cạnh. Mặc dù ảnh có nhiều nỗi buồn nhưng lúc nào cũng tạo cho người khác một cảm giác vui, cảm giác an toàn. Còn em thì em vô tình quá. Đến ngày ảnh bệnh mà em không hề hay, chăm sóc em cũng không biết. Đến giờ em vẫn còn cảm thấy bản thân mình có lỗi với ảnh nhiều lắm anh. Nhưng mà Minh Cường ở đâu đó vẫn muốn em mạnh mẽ lên, phải sống một cuộc sống thật là tốt khi mà không có anh ấy ở bên cạnh. Em biết, nhưng mà anh ơi, khó lắm anh. Mỗi khi em vấp ngã, em buồn một cái chuyện gì đó, anh đều đứng ở bên cạnh lắng nghe em nói, rồi tìm một cách giải quyết cho em lấy lại được tinh thần. Nhưng bây giờ á, những lúc em buồn, những lúc em cô đơn, thì chỉ biết có ngồi một mình để trốn một góc nào đó mà khóc thôi. Anh nghĩ là đến thời điểm này, việc mà bắt em phải chấp nhận cuộc sống không có Minh Cường là một điều rất là khó. Nhưng mà nghĩ hãy nghĩ rằng là như anh nói đó, điều Minh Cường muốn ở em là em hãy sống thật là tốt, mạnh mẽ, dám đương đầu với tất cả những khó khăn ở phía trước. Và nếu như mà em làm không được thì Minh Cường lại buồn đó em. Mình lại Dạ. phụ đi tấm chân tình của anh một lần nữa. Anh nghĩ là Minh Cường cũng không muốn như vậy đâu. Ha. Anh thờ lắm anh. Khờ Mọi hả? chuyện đều lo nghĩ cho em hết. Đến khi không còn, cảm thấy không còn đủ sức khỏe để chống cự nữa, vẫn nghĩ về em. Một Đó cái là niềm một hạnh tình phúc. yêu đích thực. Dạ. Nhưng ngược lại thì em chưa làm tròn được cái gì cho anh hết anh à. Anh nghĩ là Minh Cường cũng sẽ không trách em đâu. Năm nay bao nhiêu tuổi? Em 24 anh à. Còn Minh Cường? 26 anh. Cũng hơn nhau 2 tuổi thôi. Dạ. Hồi xưa bằng tuổi em á, anh cũng chưa có lo lắng gì nhiều cho cuộc sống đâu. Không có nghĩ là với những mối quan hệ này mình sẽ như thế này, với những mối quan hệ kia mình sẽ đối xử ra sao. Vô tư lắm. Cho nên là anh biết được là trong cái lúc mà Minh Cường có tình cảm với em thì em biết là như vậy, nhưng mà mình không quan tâm hết mức. Đó là cái điều day dứt của em tới tận thời Dạ. điểm này. Lúc đó em nghĩ anh Cường á, anh là một người về mọi mặt khá là điển trai, còn em là một người nhà quê, vừa không được như mọi người, không cao sang. Em chỉ nghĩ là nhất thời thôi, nên em không không không có tìm được cái cảm giác đó. Nhưng thật sự khi mà biết những cái suy nghĩ của ảnh rồi á, thì em mới chợt nhận ra. Khi mà em nhận ra rồi á, thì em muốn tìm thì không có kịp nữa anh. Thực sự là thời điểm này chúng tôi đang rất là chia sẻ với lại câu chuyện của Minh Cường và Hữu Nghị. Bạn Minh Cường cũng đã tin tưởng chương trình, đã gửi gắm tất cả những tình cảm của mình, dù là bạn không còn hiện diện với chúng ta. Nhưng mà những điều bạn chia sẻ trong lá thư này, tất cả là muốn Hữu Nghị sống một cuộc sống thật là tốt, phải cố gắng vượt qua tất cả mọi thứ. Và đó là điều mà chúng tôi cũng mong muốn ở bạn Hữu Nghị. Hy vọng là tất cả thời gian sẽ giúp Nghị xoa dịu được nỗi đau này. Dạ. Thử một lần trở về thành phố Hồ Chí Minh đi, để thăm Minh Cường nha. Dạ. Chúng ta phải đối diện, chúng ta phải thực hiện được những điều mà chúng ta tưởng là khi mà chúng ta làm việc đó thì chúng ta không làm được. Bạn cứ thử đi, vượt qua những cái giới hạn. Là lúc đó thì Hải Triều nghĩ rằng là bạn sẽ có thể làm được điều đó. Hải Triều tin là như vậy. Dạ. Hữu Nghị nha. Dạ. Ừ. Bây giờ nè, gạt cho khô nước mắt. Hít thở thật sâu. Sau ngày hôm nay sẽ là một chuỗi ngày mới với Hữu Nghị. Mình nhớ về dạ. Minh Cường như là một cái ký ức thật là đẹp trong cuộc sống của mình nha. Dạ. Ừ. Bây giờ thì chương trình sẽ gửi cho Hữu Nghị một bài hát để mình nghe và mình bắt đầu vơi bớt nỗi buồn này nha. Dạ. Ừ. Chào Hữu Nghị nhé. Chào anh ạ. Ừ. Chúc em buổi tối thật là nhiều niềm vui, bớt đi những cái nỗi buồn. Và mời Minh Cường nữa, nếu như có đâu đó thì nghe được những cái lời mà chúng tôi vừa chia sẻ với bạn.